Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 442, chương 442, trên trời rơi xuống một đôi nhi nữ. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Adam quét nhìn một vòng, không có phát hiện có dị thường. Nghĩ lại, đây mới là bình thường. Gặp phải chuyện lớn như vậy cho nên, người bình thường đều sẽ đặc biệt chú ý mình trạng thái thân thể. Có chút không thoải mái, khẳng định sẽ cùng bác sĩ nói. Sợ mình chỗ nào thụ thương. Giống cái kia trung niên người châu Phi nữ tính nhất định muốn tú mình đã bị nữ thần may mắn chiếu. Cố, chỉ vội vàng cùng những người khác nói khoác loại kinh nghiệm này. Hoàn toàn không nhìn thân thể khó chịu phản ứng kỳ hoa. Dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy. Sau đó cả ngày, đứt quãng vẫn như cũ có người bị thương được đưa tới. Không có cách nào, nước Mỹ nhân viên cứu viện hiệu suất tại cái kia đạt. Y học trung tâm là New York tốt nhất dạy học bệnh viện. Chỉ cần y học trung tâm chính mình không cùng cấp cứu trung tâm báo cáo nói mình tiếp không được. Càng nhiều bệnh nhân, cấp cứu nhân viên đồng dạng đều sẽ ưu tiên đem gấp trọng chứng bệnh nhân đưa tới. Mà lấy lợi nhuận làm mục đích, y học trung tâm sẽ đem những bệnh nhân này cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Đừng nói giỡn, nước Mỹ chính là một cái thờ phụng người thắng ăn sạch quốc gia. Bệnh viện cũng không ngoại lệ. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard, vì cái gì trước đưa vào sếp bác sĩ, lại không để ý sếp bác sĩ phản đối, đưa vào Montgomery bác sĩ. Bởi vì bọn họ hai phu thê mặc dù có mâu thuẫn, nhưng một cái là khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp danh y, một cái khác là khoa nhi đỉnh cấp danh y. Đưa vào bọn họ, thật là sinh ý, có danh tiếng của bọn hắn, liền có thể tăng lên y học trung tâm tổng hợp xếp hạng. Những này xe cấp cứu chính là nhìn khu vực bên trong bệnh viện xếp hạng đến quyết định mục đích. Hạn hạn chết, úng lụt chết. Thật muốn đến xe cấp cứu ưu tiên hướng cái khác bệnh viện chạy. Cái kia y học trung tâm viện trưởng, ngoại khoa chủ nhiệm chờ tầng quản lý bọn họ, đoán chừng phải bắt điên cuồng. Vì bảo vệ hắn bọn họ vị trí, không bởi vì công trạng trượt mà bị bệnh viện ban giám đốc cho sa thải. Tin hay không đến lúc đó sống an nhàn sung sướng bọn họ đều sẽ tự mình mặc vào phẫu thuật áo. Trong gió rét chờ ở phòng cấp cứu bên ngoài, trông mong nhìn qua phương xa, chờ mong có xe cấp cứu gào thét lên lái tới. Ban đêm, Adam, tới, Lít đột nhiên xuất hiện, lôi kéo Adam tay, liền hướng phòng bệnh khu đi đến. Làm gì? Adam hất tay của nàng ra, cười hỏi, ngươi theo ta đến liền biết. Lít đầu tiên là sững sờ, sau đó lật ra một cái liếc mắt, cũng không còn kéo Adam tay, trực tiếp vẫy vẫy tay, biểu lộ vẫn như cũ có chút hưng phấn. Cháu ngươi chất nữ ra đời. Cái gì? Adam ngẩn ngơ, ngươi nghe đến, tới hay không tùy ngươi a. Lít vứt xuống một câu, cười hì hì đi, chất tử chất nữ. Adam khóe miệng giật giật, trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, nhưng đều không khớp. Điều này cũng làm cho hắn lòng sinh hiếu kỳ. Tình huống như thế nào? Số 6 phòng bệnh, Lít đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Adam đi tới, hướng về bên trong chép miệng, sau đó đẩy cửa phòng ra. Adam hướng bên trong xem xét, liền gặp hai cái hơn 30 tuổi người da trắng nữ tính. Phân biệt nằm tại hai tấm trên giường bệnh, đều nửa nghiêng người, đầy mắt hạnh phúc nhìn qua giường bệnh ở giữa trưng bày hai cái nôi. Cái nôi bên trên có hai cái hài nhi, các bảo bối, các ngươi Adam đang cần thúc thúc tới. Lít cười to đem Adam đẩy vào, hai cái bảo mụ lập tức nhìn lại, ánh mắt đều là sáng lên. Thật là đẹp trai a, còn là một cái bác sĩ. Vàng trong ngân hàng làm sao lại không có loại này. Chất lượng tốt đây này, giống hắn dạng này, khẳng định sẽ bị tranh đoạt a. Đều tại chúng ta xoắn suýt quá lâu, không chừng trước đây liền có như thế ưu tú. Sẽ không, nếu mà vàng ngân hàng thật có như thế ưu tú, bọn họ khẳng định quấn lên hắn, dùng nhiều tiền cách tuần hoặc là cách trên ánh trăng cửa thu mua. Ta cảm thấy đến lúc đó vàng ngân hàng dứt khoát làm môi giới, để muốn sinh hài tử trực tiếp tới cửa học hỏi kinh nghiệm, cũng bớt phiền phức như vậy. Giống hắn dạng này, chỉ dựa vào cái này cũng có thể kiếm phát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy các nàng không chút kiêng kỵ phê bình. Adam tự động che giấu mặt trái tin tức, chính xác nắm chắc từ mấu chốt, cười khổ đưa ra hai tay, một ngón tay các nàng, để cho ta tới đoán xem, Joseph Francis Tribbiani, có thể đi vàng ngân hàng làm ăn lớn, ngoại trừ Joseph, cũng chỉ có Barney, Leonard còn không có tốt nghiệp đi đến xã hội, lá gan còn không có như vậy mập, Barney không kém chút tiền này, tính đi tính lại. Cũng chỉ có trước đây thường xuyên phải dựa vào Chandler tiếp tế Joseph sẽ làm ra loại chuyện này. Yes, Lít vỗ tay cười to. Ta liền biết ngươi có thể đoán được. Hai người các ngươi đều lựa chọn Joseph Francis Tribbiani. Adam ánh mắt có chút quái dị. Các ngươi là, chấm ngoặc kép, không phải. Một cái bảo mụ lắc đầu cười nói. Chúng ta không phải viền gen tình lữ, mà là vĩnh viễn khuê mật. Từ khi năm ba bắt đầu, chúng ta vẫn đều sinh hoạt chung một chỗ. Đúng a, một cái khác bảo mụ nói. Nam nhân có cái gì tốt? Chúng ta căn bản không cần nam nhân. Khi chúng ta cần hài tử lúc, trực tiếp mua mấy viên biết bơi nòng nọc nhỏ liền được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Lời này, thật có đạo lý. Các nàng hy vọng chính mình hài tử là thân nhân. Lít ở bên rất cảm động nói ra, hiện tại bọn hắn thật sự là thân tỷ đệ. Chúng ta về sau không chỉ là vĩnh viễn khuê mật, cũng là thân nhân. Hai cái bảo mụ nhìn nhau, không hẹn mà cùng đưa tay ra, nắm tại cùng một chỗ. Cái kia tràn đầy cơ tình. Adam nghiêm trọng hoài nghi các nàng chỉ là vĩnh viễn khuê mật thuyết pháp là lý do. Các ngươi làm sao chọn chúng Joseph? Adam hiếu kỳ nói. Joseph cũng giật lên đến nhiều năm, kiếm lại số tiền này cũng chỉ khả năng phát sinh ở 6 người thành hàng đầu mấy năm. Trong lúc này có nhiều năm lệch giờ, mấy năm trước chúng ta liền có quyết định này. Một cái bảo mụ giải thích nói, lúc ấy chúng ta cũng nhìn qua Joseph Francis Tribbiani tài liệu. Nhưng hắn ngoại trừ bề ngoài cùng Italy ngoại quốc huyết thống bên ngoài, không có cái gì ưu điểm. Chúng ta trực tiếp loại bỏ hắn. Năm ngoái chúng ta cuối cùng quyết định. Một cái khác bảo mụ nói. Tiếp, lần nữa đến xem người hiến tặng tài liệu. Ngoài ý muốn phát hiện, tư liệu của hắn bên trên nhiều rất nhiều giới thiệu. Hắn theo một cái, diễn viên, biến thành chân chính diễn viên. Còn diễn viên chính chúng ta thời gian. Tại không có cái khác ưu tú hơn tuyển hạng dưới tình huống. Chúng ta lựa chọn hắn. Ha ha. Adam nhịn không được cười. Nguyên lai là vừa bắt đầu không ai muốn. Thành danh đổi mới tài liệu mới bị nhân tuyển bên trong. Sách, đây mới là thật nghèo ở chợ không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa, a. May mắn đây chỉ là một trận mua bán. Không phải Joseph làm lớn các nàng bụng. Không phải vậy Joseph liền đợi đến thanh toán nuôi dưỡng phí. Sau đó bọn nhỏ nhưng sẽ chỉ đi theo các nương nương. A, chàng diện này rất quen thuộc a. Nha, không phải liền là một cái khác Ross nha. Các ngươi cũng tại trên xe lửa. Adam hiếu kỳ nói. Đúng, Lít nói ra. Bố La Kỳ kém chút không có khiêng qua đến. Phẫu thuật phía trước vội vã tìm luật sư viết di thư đâu. Jenny trước kia không đồng ý. Nhưng nghe đến không có di thư, hai tử sẽ bị các nàng phụ mẫu thu dưỡng. Nàng lập tức liền để bố La Kỳ ký. Bọn họ đều không để ý giải chúng ta. Cái này gọi Jenny mụ bảo. Cười lạnh nói. Liền tính chúng ta chết rồi. Chúng ta cũng sẽ không đem hài tử giao cho bọn hắn nuôi dưỡng. Adam không có nhận lấy cái này nặng. Nề chủ đề. Đi đến cái nôi một bên. Nhìn một chút hai cái tiểu thư đệ. Cẩn thận quan sát một cái. Phát hiện bọn họ thật là có một chút Joseph cái bóng. Ross lập tức con cái xong toàn, nhưng ai có thể nghĩ đến bị mọi người trêu ghẹo cả một đời độc thân phong lưu Joseph. Vậy mà mới là cái thứ nhất con cái xong toàn người. Sau đó Adam tư duy lại phát tán, mấy viên biết bơi nòng nọc nhỏ liền có thể bồi dưỡng một đôi nhi nữ. Joseph lưu tại vàng ngân hàng đồ vật, có thể hay không đã phải khắp New York, phải biết, đây chính là lấy ức làm đơn vị. xem ra thật muốn khuyên nhủ Joseph chậu vàng rửa tay. Thật tốt tìm nữ nhân sinh hoạt. Adam tự nghĩ nói, nếu là tiếp qua cái hơn 10 năm, Joseph vẫn là như vậy. Có trời mới biết sẽ có hay không cái gì nhân luân thảm kịch phát sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.